Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia phức tạp quỷ dị huyết phù từ cổ họa máu tươi vẽ mà thành. Ở vẽ xong cuối cùng một bút, ngón trỏ lòng bàn tay máu không còn tràn ra. Huyết phù nháy mắt biến lớn, mặc dù hình thành một vòng tròn, đem cổ họa vòng lên. Cổ họa thấp mắt thấy đem bản thân vây quanh máu vòng. Khóe miệng ẩn ẩn dương lên. Xong rồi, nàng không đã từng lịch qua loại này ABO thế giới. Phá tìm xong sở hữu thế giới ký ức, đều không thể để nàng từ Alpha biến thành Omega biện pháp. Mà nàng ở về hưu đăng ký lúc, liền đã cùng giám thị nàng 6 số 688 hệ thống cởi trói. Nàng bây giờ liên lạc không được 6688. Càng liên lạc không được chủ thần không gian. Nhưng cũng may, cái này ABO thế giới người chết cũng về Diêm Vương điện quản. Cổ họa đặt mông ngồi đang xoay tròn trên ghế, lưng tựa lưng ghế dựa, thon dài thẳng hai chân tùy ý dựng trên giường, hai tay đáp tại trên lan can, bấm tay gõ tay vịn, môi mỏng hé mở. 3, 2, 1, cổ họa vừa niệm đến một lúc, căn này nhỏ hẹp phòng ngủ nháy mắt chen đầy người. Mỗi người đều mặc âu phục đánh lấy cà vạt, dưới chân giày da sáng bóng bóng lưỡng. Nam anh tuấn soái khí, nữ xinh đẹp mỹ lệ, vừa thấy chính là trong xã hội phần tử trí thức, nhân sĩ thành công. Nhưng những người này, lúc này lại đều thật chặt dán cổ họa phòng ngủ vách tường, bị đẩy ở tầng ngoài cùng, đều là mới nhậm chức không lâu âm sai. Bọn họ tư lịch cạn, bị giáo dục muốn vui với trợ giúp tiền bối ngăn cản khó khăn, giảm bớt tổn thương. Mọi người tốt. Cổ họa đối run lẩy bẩy đám người mỉm cười, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng run sợ như lâm vực sâu. Ngài hảo, hỏi hảo thanh cao thấp không đều. Âm xoa môn đều sợ hãi mà nhìn xem cổ họa, muốn chạy mà lại không dám. Vừa mới cổ họa sờ tại địa đột nhiên tách ra sâu thẳm hồng quang. Đây là thân kiêm vạn tội người bỏ mình lúc mới có cảnh tượng. Cái này hồng quang cũng đang thúc giục lấy âm xoa môn nhanh chóng đem hồn thể đưa đến Diêm Vương điện giam giữ. Nếu không để loại này hồn thể lâu ngừng nhân gian, chắc chắn cho người sống mang đến vận rủi. Lúc ấy hồng quang vừa ra, phụ cận chấp hành câu hồn nhiệm vụ âm xoa môn đều bị cưỡng ép câu đi qua. Đến sau mới phát hiện, người thế mà không chết. Âm xoa môn trong lòng khóc lớn. Làm sao bây giờ? Rõ ràng đánh bất quá a, ô ô ô, hảo muốn về nhà. Lúc nào có thể đi a? Cái này đại ác quỷ nhân cũng chưa chết. Bọn họ cũng không muốn cùng nàng tương đối đâu. Người chết còn dễ nói. Người không chết, nàng nghĩ diệt bọn họ. Đây không phải là so cắt rau hẹ còn dễ dàng sao? Nhưng bọn hắn không nghĩ tới cổ họa một giây sau liền mở miệng nói. Chỉ muốn các ngươi có thể giải quyết ta một vấn đề, ta liền để các ngươi rời đi. Vẽ loại này phù thuộc về cấm phù. Lúc trước cổ họa học lén không ít cấm phù, cuối cùng bị chuộc tội tổ tổ trưởng A tội, ném đi làm 10 thế đồ ngốc đến chống đỡ qua. Phù duy trì cần tiêu hao cổ họa máu tươi, duy trì càng lâu, đối cổ họa thân thể tổn hại trình độ càng lớn. Nhưng phù tồn tại trong lúc đó, cổ họa gần như vô địch. Âm xoa môn sau sau đều trợn to hai mắt. Còn có loại chuyện tốt này, vội vàng nói, ngài nói, chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Cổ họa cười yếu ớt nói, thế nào từ Alpha biến thành Omega? Vừa dứt lời, âm xoa môn sôi nổi lắc đầu. Không được không được, ABO thế giới giới tính là khắc vào trong gen, là biến không được. Không được không được, cổ họa ấn đường nhíu một cái, trầm giọng nói, đây không phải ta câu trả lời mong muốn. Cùng lúc đó, trên đất phòng đỏ khởi sướng ánh sáng, cả gian phòng ngủ tràn đầy túc sát chi khí. Âm xoa môn liều mạng đem bản thân che giấu lên. Mẹ a, hù chết bảo bảo. Thẳng nghênh cổ họa chính là một vị nữ âm kém. Nàng tư lịch nhất cạn, bị đẩy ở phía ngoài cùng. Nàng lúc này hai chân như nhũn ra. Nếu không phải bị sau lưng âm xoa môn dơ, nàng đều đã co quắp trên mặt đất. Ở nơi này kinh hồn táng đảm trong không gian, Nàng ở trước mặt tất cả mọi người. Run run rẩy rẩy giơ tay lên. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ta giống như có biện pháp. Tại chỗ cổ họa cùng âm xoa môn. Nháy mắt hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cái kia nữ âm kém. Cổ họa, có thể biến nữ Omega. Âm xoa môn, được cứu rồi. Chấm, sáng sớm, bệnh viện chỗ ghi danh trạm kế tiếp lấy một vị nữ tử. Tính danh, Trần Ngôn, giới tính, nữ, thứ hai giới tính cũng phải nói. Không biết, hỏi thăm y tá đem ánh mắt từ máy tính chuyển qua Trần Ngôn trên mặt. Đẩy kính mắt, trưởng thành không? Trần Ngôn thanh âm rất khàn giọng. Hôm nay trưởng thành, y tá hỏi, phân hóa không? Trần Ngôn gật đầu. Kia ngươi làm sao lại không biết bản thân thứ hai giới tính? Y tá nổi nóng, nàng cảm thấy Trần Ngôn là cố ý tức giận người. Vừa kinh lịch xong phân hóa người. Nói với nàng không biết thứ hai giới tính. Đây thật là muốn chọc giận chết nàng. Trần Ngôn lắc đầu, bởi vì không biết, cho nên mới tới làm giới tính kiểm tra đo lường. Y tá, ngươi từ nhỏ không có làm qua gen kiểm tra đo lường sao? Đây không phải là đế quốc công dân sinh ra đều muốn làm sao? Vừa lúc tại bệnh viện dò xét tề viện trưởng từ phía sau hai người đi qua. Nghe vậy dừng bước lại. Tiến lên hỏi. Chuyện gì xảy ra? Y tá giải thích nói. Vị này Trần tiểu thư hôm nay trưởng thành. Nói muốn tới làm giới tính kiểm tra đo lường. Tề viện trưởng nhíu mày. Đây không phải là sinh ra liền chuyện cần làm sao? Làm sao bây giờ trả lại làm? Tề viện trưởng quay đầu nhìn về Trần Ngôn lộ ra thân thiết nụ cười nói. Trần tiểu thư ngươi hảo. Ngươi là muốn tới làm giới tính kiểm tra đo lường sao? Có thể hỏi một chút ngươi lúc sinh ra đời làm gen kiểm tra đo lường kết quả là cái gì sao? Trần Ngôn lãnh đạm nói. Nữ alpha, Nga, tề viện trưởng gật đầu. Ngươi tại sao phải làm giới tính kiểm tra đo lường đâu? Là có chỗ nào còn nghi vấn sao? Trần Ngôn trầm mặc một hồi. Ta ức chế tin tức tố. Trích là Omega thuốc ức chế. Tề viện trưởng con ngươi trợn to. Khiếp sợ nhìn xem Trần Ngôn. Từ nhỏ gen kiểm tra đo lường là nữ alpha người. Phân hóa lúc trích lại là Omega thuốc ức chế. Bên trong này hàm nghĩa. Để viện trưởng kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc mừng rỡ như điên. Tề viện trưởng đè nén bản thân vui sướng. Trầm ổn nói. Có thể để cho ta nhìn một chút ngươi phần gáy sao? Trần Ngôn mấp máy. Quay đầu đưa tay vung lên rũ xuống tóc dài. Chỉ thấy phần gáy sạch sẽ. Không có Omega đặc hữu tuyến thể. Ngươi không có tuyến thể. Viện trưởng kinh ngạc nói. Trần Ngôn quay người lại. Buông tay ra. Tóc tản mát che lại phần gáy. Trầm mặc gật đầu. Phân hóa thời điểm cổ nóng bỏng thiêu đốt để Trần Ngôn kém chút lâm vào sụp đổ. Cho rằng bản thân thật thành nữ Omega. Nhưng sạch sẽ phần gáy để nàng lại lần nữa thiêu đốt lên một chút hy vọng. Cho nên nàng mới vội vội vàng vàng trích xong Omega thuốc ức chế về sau. Thẳng đến bệnh viện, hy vọng phân hóa xuất hiện tạm thời sai lầm. Nàng vẫn là nữ alpha. Nàng nhất định vẫn là nữ alpha. Tề viện trưởng nhướng mày. Đối Trần Ngôn nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi làm kiểm tra đo lường đi. Trần Ngôn gật gật đầu, đi theo tề viện trưởng cùng rời đi. Viện trưởng, ngài làm sao tới, là có chuyện gì không? Tề viện trưởng dẫn Trần Ngôn đi vào một gian gen giới tính kiểm tra đo lường khoa. Bên trong thân mang áo blau trắng bác sĩ sau khi thấy kinh ngạc nói. Trương bác sĩ. Ngươi bây giờ có thể mang vị tiểu thư này đi làm cái giới tính kiểm tra đo lường sao? Nàng đối bản thân phân hóa sau giới tính tồn tại một chút nghi hoặc. Viện trưởng cười nói. Trương bác sĩ. Đang đối với thượng tề viện trưởng ánh mắt lúc. Trương bác sĩ đột nhiên hiểu bên trong ý tứ. Cái này có thể là vị vượt giới tính phân hóa người. Trương bác sĩ cầm lấy một tấm tin tức cơ bản biểu đưa cho Trần Ngôn. Đối nàng nói. Xin chào, phiền phức điền một chút tin tức. Điền xong ta liền dẫn ngươi đi làm kiểm tra đo lường. Cảm ơn, Trần Ngôn khàn khàn nói. Nàng cầm lấy biểu, ngồi tại vấn trần trước sân khấu lặng yên điền lấy mình tin tức. Trong lúc đó, viện trưởng mang theo Trương bác sĩ đi ra bên ngoài. đối nàng nhỏ giọng nói. Đợi lát nữa làm xong giới tính kiểm tra đo lường, lại mang nàng đi làm một chút tinh thần lực đẳng cấp kiểm tra đo lường. Trương bác sĩ con mắt lóe sáng lấy quang. Vâng, ta biết rồi. Trương bác sĩ mang theo Chân Ngôn làm một hệ liệt thường quy kiểm tra. Bên trong còn hỗn tạp tinh thần lực đẳng cấp kiểm tra đo lường. Làm xong cuối cùng một hạng về sau, Chân Ngôn hỏi, Trương bác sĩ, xin hỏi lúc nào có thể biết ta kiểm tra đo lường kết quả? Trương bác sĩ cười cười, vừa muốn nói chuyện liền bị sau lưng nàng viện trưởng đánh gãy. Chân tiểu thư, kiểm tra đo lường kết quả bình thường là muốn chừng 2 giờ mới có thể đi ra ngoài. Chúng ta bên này chuyên môn vì chờ người an bài chờ phòng. Người nếu không đi ngồi chờ, Chân Ngôn hiện hạ tâm tình cũng không phải rất tốt, lại không dám đi đối mặt cổ họa. Nghe vậy gật gật đầu. Hảo, y tá đem Chân Ngôn đưa đến một gian có ghế sofa tivi chờ phòng. Ở y tá đóng cửa sau khi rời đi, toàn bộ chờ phòng chỉ có Chân Ngôn một người. Nàng đem bản thân cả người nhét vào trên ghế sofa. Hai tay ôm hai chân. Ánh mắt cực kỳ trống rỗng. Giấc mộng của nàng, tương lai của nàng quy hoạch, tất cả đều là căn cứ vào nàng là nữ alpha điều kiện tiên quyết chế định. Nếu là nàng thành nữ omega, cái này đem đều bị đánh nát. Còn có cổ họa, nàng nếu là nữ omega, cổ họa còn sẽ thích nàng. Sẽ còn muốn nàng sao? Nàng không dám nghĩ sâu. Chân Ngôn tâm tình rơi xuống thung lũng. Nàng không biết bản thân nên làm gì, nên nói cái gì, nên làm cái gì. Chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện nàng là nữ alpha, là một cùng cưới cổ họa nữ alpha, là một có thể đi vào đế quốc thứ tư quân giáo nữ alpha. Bên này Chân Ngôn đang cầu khẩn. Lấy được kiểm tra đo lường kết quả, Tề viện trưởng cùng Trương bác sĩ con người địa chấn. Trương bác sĩ, cấp S Omega, tinh thần lực cấp bậc là cấp SS. Tề viện trưởng trừng to mắt, nhìn chằm chằm cuối cùng tinh thần lực đẳng cấp kia một cột viết. S cấp S Omega A, từ xưa đến nay, một cái tay liền có thể đếm được. Cấp S Alpha cũng là cực kỳ hiếm thấy, nhưng thế nào cũng không có cấp S Omega hiếm thấy. Dù sao cấp S tinh thần lực, không phải mảnh mai Omega có khả năng chịu đựng, bởi vì Omega mảnh mai thể chất, cấp A Omega đều rất ít gặp, lại càng không cần phải nói cái này cấp S Omega. Tề viện trưởng quay đầu hỏi Trương bác sĩ, hiện tại đế quốc có cấp S tinh thần lực giả sao? Trương bác sĩ lắc đầu, ta dám xin thề, bây giờ trừ Chân Ngôn, không có. Hoàng thất cao nhất là cấp A, vẫn luôn lấy gen quý tộc chứ danh đế đô Khương thị gia tộc mấy đời người. Cao nhất cũng chỉ là cấp A, đừng nói cấp S, cấp A, cũng không có. Chân Ngôn là cái kỳ tích, chẳng những thành công nhảy giới tính, từ alpha biến thành omega, tinh thần lực thế mà còn là cực kỳ hiếm thấy cấp S. Chân Ngôn giá trị, không phải nàng một cái nho nhỏ viện trưởng có thể đoán chừng. Viện trưởng. Thế nhưng là Chân Ngôn tuyến thể khiếm khuyết, mà lại kinh kiểm tra đo lường. Nàng khó mà thụ thai. Không biết có phải hay không là có cấp S cường hãn như thế tinh thần lực nguyên nhân. Trương bác sĩ nhìn xem kiểm tra đo lường kết quả nói. Tề viện trưởng con mắt xẹt qua một tia ám quang. Khó mà thụ thai lại không phải là không thể thụ thai. Điểm này, không phải chúng ta nên bận tâm. Tề viện trưởng đối Trương bác sĩ nghiêm túc nói. Bệnh viện sở hữu biết Chân Ngôn tới làm giới tính kiểm tra người. Người đều cho ta nhìn chằm chằm chết rồi. Không lấy đi để lọt nửa điểm phong thanh. Vâng, Trương bác sĩ trịnh trọng gật đầu. Viện trưởng cầm kiểm tra đo lường kết quả vội vàng rời đi. Cho đế quốc quân đoàn thứ tư người liên hệ gọi điện thoại báo cáo việc này. Chuyện này, không phải hắn có thể quản. Toàn bộ đế quốc bị phân chia thành 4 khối lĩnh vực. Mỗi cái quân đoàn trưởng quản một khối. Trong lĩnh vực các ngành các nghề, đều cùng quân đoàn có không minh bạch quan hệ. An Thành ở vào quân đoàn thứ tư phạm vi quản hạt. Đế quốc thứ tư quân giáo càng là quân đoàn thứ tư trực thuộc trường. Từ thứ tư quân giáo thành công tốt nghiệp học sinh, đều sẽ thuộc về quân đoàn thứ tư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua.